Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, cực hạn, Lâm Ý rất khiếp sợ, càng thêm tinh chuẩn nói, đó là một cây châm dài, hoàn toàn do Hoàng Nha Chân Nguyên ngưng tụ thành châm dài. Theo lý mà nói, chỉ có đến Như Ý cảnh phía trên, người tu hành chân nguyên mới có thể ly thể về sau ngưng tụ thành vật thật tạm thời không tiêu tan. Như loại này Hoàng Nha cảnh, mệnh cung cảnh người tu hành, chân nguyên vừa xông vào địch nhân thể nội, ngoại trừ ngay từ đầu trùng kích lúc ngưng tụ, tiếp lấy liền cấp tốc tán loạn, cho nên cái này nhất định là một loại cô đọng áp xúc chân nguyên thủ đoạn. Lâm Ý nhìn sách nhiều, biết rõ có chút độc môn công pháp, có thể cho chân nguyên tại nhất định kinh mạch cùng khiếu vị bên trong lưu truyền. Ngưng chân nguyên vì châm, thậm chí ngưng chân nguyên vì lưỡi đao. Thủ đoạn như vậy đối với một loại người tu hành mà nói cực kỳ khó làm. Nhưng đối với ta nhưng không có cái gì đại dụng, nhưng cũng liền tại thoáng qua ở giữa. Lâm Ý liền cảm giác cái kia cây chân nguyên ngưng tụ thành châm dài bị trong cơ thể hắn khí huyết xông lên, ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Trong cơ thể hắn ngũ cốc chi khí cùng cái này thiên địa linh khí ngưng tụ thành chân nguyên trời sinh tương xung, cả hai gặp nhau, tựa như là băng tuyết gặp được nước nóng cảm giác. Lâm Ý ánh mắt lấp lóe ở giữa, thử đem thể nội ngũ cốc chi khí ngưng tụ thành một chùm, hướng cái kia cây chân nguyên châm dài bên trên xông lên. Cái này cây chân nguyên châm dài lập tức chia năm xẻ bầy, tại kinh lạc của hắn bên trong hóa thành mảnh vụn bay ra ra, tiếp lấy lại cấp tốc khí hóa, cùng hắn khí huyết tương dung. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thậm chí còn có chút dễ chịu. Hắn lần thứ nhất cảm giác rõ rệt đi ra, chân nguyên cùng ngũ cốc chi khí không thể cùng tồn tại. Chỉ là bởi vì ngũ cốc chi khí có thể khiến ngưng tụ chân nguyên cấp tốc khí hóa. Nhưng cái này chân nguyên cùng ngũ cốc chi khí sinh ra nguyên khí cũng không có chỗ xấu. Cũng sẽ như là ngũ cốc chi khí đồng dạng, cấp tốc bị huyết nhục hấp thu. Loại cảm giác này tựa như là tại từng bước xâm chiếm người khác chân nguyên, tới nuôi dưỡng huyết nhục của mình. Trách không được những cái kia bút ký đều nói, đại câu la lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. Lâm Ý nhịn không được lắc lắc đầu, hắn hiện tại vẫn là thân thể không đủ mạnh mềm dai, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận loại này cấp thấp người tu hành quyền cước. Nếu là đến có thể đao kiếm đều có thể nhục thể đón đỡ cấp độ, liền đối phương binh khí lâm thể đều có thể tan rã cùng hấp thu chân nguyên. Loại tu vi này mới thật sự là kinh khủng. Lâm Ý là thể nghĩ kế sách tu vi của mình, nhưng là hắn lúc này thần khí rơi ở trong mắt người khác, lại là 10 phần cổ quái. Tuyệt đại đa số lão sinh đều là 10 phần phấn chấn. Đây là Lâm Ý lần thứ nhất tại nguyên chỗ trần chờ, không dám tiến công. Tất cả mọi người nhìn ra được hắn toàn bộ cánh tay tựa hồ lâm vào tê liệt bên trong, nhất thời vô pháp động đậy. Liêu Ngọc mỉm cười, bóng dáng lại như gió đến Lâm Ý trước mặt, trong không khí không ngừng phát ra hạc ré như vậy sắc nhọn tiếng gió. Nàng bàn tay không ngừng rơi vào Lâm Ý trên thân, thật thoải mái. Lâm Ý cảm động đến cơ hồ rơi lệ. Liêu Ngọc loại vũ kỹ này hoàn toàn không phải loại kia man lực đánh bại, mà là không ngừng lấy chân nguyên đâm tới phong khiếu. Đối với bình thường người tu hành mà nói, toàn thân khiếu vị bị đâm bên trên hơn 10 lần, chỉ sợ toàn thân khí huyết cùng chân nguyên lưu thông không khoái, toàn bộ thân thể đều sẽ cứng đờ, trở nên không có chút nào chiến lực. Nhưng là đối với hắn mà nói, loại này chân nguyên ngưng châm đâm huyệt càng có thể xâm nhập trong cơ thể hắn khiếu vị, tựa như là tại dẫn dắt đến trong cơ thể hắn ngũ cốc chi khí hướng những mấu chốt này khiếu vị hành tẩu, giúp hắn tại chiều sâu lớn mạnh những này khiếu vị. Chỉ là 10 mấy hô hấp ở giữa, quanh người hắn rất nhiều trọng yếu khiếu vị đều bị Liêu Ngọc đánh trúng. Bên trong chân nguyên châm dài bị xông bại trong nháy mắt. Những cái kia khiếu vị cùng chung quanh kinh mạch đều tựa hồ bị trong nháy mắt mở rộng. Bên trong dòng nước ấm phun trào, hắn đều rõ ràng có thể cảm thấy ảnh hưởng chung quanh khí huyết lớn mạnh. Mà lại những này khiếu vị đều dẫn động tới nội phủ. Hắn ngũ tạng lục phủ đều trước nay chưa có dễ chịu. Từng mảnh tiếng kinh hô vang lên. Tại trong mắt của tất cả mọi người, Lâm Ý ngay từ đầu còn dùng tay chân ngăn cản, nhưng kế tiếp lại là chỉ có thể làm đứng đấy bị đánh. Liêu Ngọc ngừng tay đến, mỉm cười nhìn đứng đấy bất động Lâm Ý. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Ý quanh thân mấy chục cái trọng yếu khiếu vị bị nàng phong bế. Một thời gian uống cạn chung trà nổi đều chỉ sợ toàn thân tê liệt. Không thể động đậy, nàng duỗi ra một ngón tay, muốn một chỉ điểm tại cái trán, đem Lâm Ý chút đến ngã sấp xuống trên mặt đất, lấy hình ảnh như vậy kết thúc. Sư tỷ, ngươi làm cái gì? Nhưng là ngón tay của nàng rơi vào Lâm Ý trên trán. Lâm Ý lại là cười ra tiếng, sau đó quơ quơ quyền, làm bộ muốn đánh. Sư tỷ ngươi dùng cái ngón tay này làm cái gì? Ngươi là mệt mỏi. A, Liêu Ngọc dọa đến hoa dung thất sắc, nhịn không được rít lên một tiếng. Nàng theo bản năng giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng nhảy về phía sau. Dùng nhìn lấy quái vật ánh mắt nhìn Lâm Ý. Ngươi, nàng không thể tin được chính mình con mắt. Làm sao có thể? Nàng thất hồn lạc phách ngây người sau một lát mới rốt cục lấy lại tinh thần. Kinh hãi nhìn lấy Lâm Ý hỏi. Ngươi làm sao có thể xông phá ta Hạc Minh Châm? Hẳn là sư tỷ thương cảm sư đệ. Không có ra tay độc ác. Lâm Ý lắc lắc đầu. Hắn dùng loại này trả lời lấp liếm cho qua. Ta nhận thua. Liêu Ngọc ngạo khí đã hoàn toàn biến mất. Nàng bây giờ không có lòng tin cùng Lâm Ý tiếp tục giao thủ. Nàng thậm chí cảm thấy đến coi như mình toàn thân chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, cũng không khả năng đem Lâm Ý đánh bại. Liền dạng này bị Liêu Ngọc toàn thân trọng yếu khiếu vị đập nện đều không việc gì. Tất cả thiên giám 5 năm lão sinh đều toàn thân run lên. Tựa như là bọn hắn bị Liêu Ngọc đánh bại đồng dạng. Trần Sư Huynh, mời. Lâm Ý nhìn về phía Trần Bảo Uẩn. Đây đã là 10 tên lão sinh bên trong một tên sau cùng. Mà lại hắn cùng Trần Bảo Uẩn có tư oán. Trước đó hắn liền một mực lấy Trần Bảo Uẩn là giả muốn địch. Lúc này chiến ý càng thêm thiêu đốt. Trần Bảo Uẩn sắc mặt khó nhìn lên. Lúc này hắn cưỡi hổ khó xuống. Chiến chỉ sợ thật không phải Lâm Ý đối thủ. Nhưng không chiến liền như là ở trước mặt tất cả mọi người biểu hiện chính mình e ngại Lâm Ý. Ta và ngươi làm giao dịch như thế nào? Lâm Ý chờ hắn ra khỏi hàng, lại là nhẹ giọng đối hắn nói rằng, giao dịch gì? Trần Bảo Uẩn con mắt lập tức hơi sáng. Hôm nay ta đánh với ngươi một trận, ta chỉ phòng thủ, tuyệt không hoàn thủ, nhưng là ta nếu là thua, ngươi sau này cũng không cần xen vào nữa ta cùng Trần Bảo Bảo sự tình. Ta cùng Trần Bảo Bảo là bạn tốt. Nhưng ta tuyệt đối không tồn tại lợi dụng nàng thấy người sang bắt quàng làm họ ý nghĩ. Lâm Ý ôn hòa mà trực tiếp nói rằng. Trần Bảo Uẩn ngẩng đầu lên. Hắn trầm mặc một lát, sau đó gật đầu một cái, nói có thể. Lâm Ý cười cười, tai của hắn bờ tựa hồ vang lên Tiêu Thục Phi nói hắn ngây thơ âm thanh. Thế là hắn ở trong lòng lặng yên đáp lại, ta thế nhưng là đã thành thục không ít. Như thế liền mời sư huynh xuất thủ. Hắn khom người đối Trần Bảo Uẩn thi lễ một cái. Trần Bảo Uẩn gật đầu đáp lễ. Hắn trước kia lo lắng nhất chính là bị Lâm Ý trước mặt nhiều người như vậy đánh ngã trên mặt đất, mặt mũi mất hết. Hiện tại hắn thấy chỉ cần Lâm Ý không hoàn thủ, dù là hắn giống Liêu Ngọc đồng dạng đối với Lâm Ý không thể làm gì. Hắn đến lúc nhận thua cũng không tính mất mặt, nhưng mà hắn cũng không biết rõ Lâm Ý chân chính ý nghĩ. Lâm Ý là muốn dùng hắn thử một chút tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Trần Bảo Uẩn là trong những người này tiếp cận nhất mệnh cung cảnh người tu hành. Lâm Ý muốn phải biết, nếu là trên chiến trường mình nếu là không kịp phản ứng, bị mệnh cung cảnh người tu hành đánh trúng, chính mình nhiều nhất có thể tiếp nhận vài chiêu. Trần Bảo Uẩn động bước, hắn bỗng nhiên phát lực, song quyền đều xuất hiện, mang ra rất nhiều quyền ảnh. Đông, hắn một quyền chính giữa Lâm Ý ngực, trực tiếp đem Lâm Ý đánh cho thân thể cong lên, hướng về sau bay tứ tung rơi xuống đất. Làm sao có thể? Tất cả mọi người trừng lớn con mắt, rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Trước đó, Lâm Ý đều đã cho người ta một loại vô địch cảm giác. Nhưng là hiện tại Trần Bảo Uẩn vừa ra tay, Lâm Ý vậy mà không có chút nào ngăn cản năng lực vậy ngã xuống đất. Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Tất cả mọi người bắt đầu liên tưởng trước đó Lâm Ý cùng Trần Bảo Uẩn đối thoại. Trần Bảo Uẩn chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Hắn đương nhiên rất rõ ràng chính mình một quyền này lớn bao nhiêu lực lượng. Đồng dạng hoàng nha cảnh người tu hành bị hắn dạng này trực tiếp một quyền đánh trúng, nhất định gãy xương. Hắn biết rõ Lâm Ý sẽ không đánh trả, nhưng không có nghĩ đến Lâm Ý căn bản không tránh không né. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được Lâm Ý huyết nhục tựa hồ so một loại người tu hành càng thêm cô đọng. Một quyền này của hắn oanh đi lên, cũng không có để Lâm Ý gãy xương cảm giác. Lâm Ý trùng điệp rơi xuống đất, trên mặt của hắn tràn ngập thống khổ, sắc mặt có chút tái nhợt. Trần Bảo Uẩn cùng còn lại những người này lực lượng quả nhiên chênh lệch rất nhiều, mà lại hắn lần này cũng không có sớm dẫn động nội khí, chỉ là hoàn toàn bắt chước chính mình trên chiến trường bị vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng. Một quyền này lực lượng mặc dù không đến mức làm hắn trực tiếp gãy xương, nhưng lại để hắn toàn bộ trước ngực một mảnh châm đâm vậy kịch liệt đau nhức. Hắn thậm chí có thể khẳng định, một quyền này nếu là đánh trúng tại phần bụng yếu ớt bộ vị, ắt phải sẽ khiến nội phủ bị thương. Xem ra ngoại trừ Thiên Ích Bảo Y bên ngoài, tốt nhất còn muốn một khối bụng giáp, nếu không một kích liền mất đi chiến lực. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn không để ý thể nội khí huyết sôi trào, cưỡng ép đứng lên. Trên chiến trường nếu là trúng chiêu, cũng không khả năng có thời gian thở dốc. Hắn không để ý ngực kịch liệt đau nhức, cũng không để ý thở dốc không đều đặn, trực tiếp liền hướng phía Trần Bảo Uẩn đánh tới. Trần Bảo Uẩn ngược lại là bị hắn cái này thế tới dọa đến rút lui nửa bước. Chỉ là Lâm Ý cũng không ra quyền, chỉ là phóng tới hắn. Trần Bảo Uẩn một cước đá ra, chính giữa Lâm Ý sườn bộ. Lâm Ý lần nữa hoành ném ra, trùng điệp ngã xuống đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.